Sát thủ nữ vương, chương 47, cướp ngục, góc truyện audio.com, chấm, chương 47, cướp ngục, Lạc 13 rời khỏi. Lạc Vũ đem cơm tẻ nhét vào trong miệng, ăn thì không ngon, càng ngày càng đã không có muốn ăn. Tịch Tất muốn tới ám sát mẫu thân, làm sao bây giờ, mẫu thân có thể bị thương hay không? Sẽ có chuyện hay không? Lạc Vũ dựa nằm ở trên vách tường lạnh lẽo. Tâm phiền ý loạn, chưa bao giờ có lo lắng buồn bực, hận không thể lập tức chạy tới bên cạnh mẫu thân, hảo hảo bảo vệ bà. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, tối nay Tịch Thất sẽ tới đánh lén, cô ấy sẽ lúc nào động thủ đây? Nếu như Tịch Thất tổn thương mẫu thân, Lạc Vũ xoa xoa cái trán, trong lòng lo lắng không thể tả, thậm chí quên đi vết thương và đau đớn trên mông. Trong thư phòng mùi trà nhuộm khắp phòng, chúng ta có được tình báo, tối nay thất sát sẽ đến đánh lén, ám sát chủ nhân người. Lạc Nhất quỳ một chân trên đất, đưa tới một phần văn kiện cơ mật, Lạc Hàn nhìn cũng không nhìn văn kiện một chút, tiện tay nhận lấy ném tới trên bàn, tựa hồ căn bản không đem việc này để ở trong mắt. Thất sát vừa trèo lên thủ lĩnh thiên ảnh, vị trí cũng còn không ngồi vững vàng. Còn dám to gan trêu chọc chúng ta trước, Lạc Hàn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, thất sát này âm thầm ẩn núp ở thất nguyệt thập ngũ. Chỉ có tên ngu xuẩn Lạc Vũ kia, mới có thể cả hai năm cũng không nhìn ra nửa điểm vấn đề. Vũ ở trong phòng giam liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Ai lại đang mắng mình, Lạc Hàn có chút nổi nóng, nhưng mà lập tức lại bình tĩnh xuống. Thất sát không giống như là người nôn nóng kích động, bây giờ hành động ngược lại có vẻ quá mức khác thường. Trong này e sợ có chút vấn đề, Lạc Nhất thử dò xét nói, ý của chủ nhân là, tin tình báo này là giả. Lạc Hàn lắc lắc đầu, tình báo là thật, chẳng qua là thất sát cố ý tiết lộ cho chúng ta. Lạc Nhất kinh hãi, lẽ nào mục đích thật sự của thất sát không phải ám sát chủ nhân? Điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, Lạc Hàn nhấp một hớp trà xanh, bình tĩnh tự nhiên, trong lòng đã có dự định, ta không rõ ràng ân ân oán oán giữa thất sát và tiểu vũ. Nhưng mà thất sát chuyến này hoặc là đến ám sát tiểu vũ, giết người diệt khẩu, hoặc là chính là tới cứu nó, chắc chắn sẽ không có loại khả năng thứ ba, ám sát ta chẳng qua là danh nghĩa thôi. Chuyện thiếu chủ Lạc gia chính là thủ lĩnh thất nguyệt thập ngũ cũng không có tiết lộ ra ngoài. Sát thủ Lạc gia biết chuyện đều bị nữ vương diệt khẩu. Duy nhất sống sót, cũng chỉ có Lạc Nhất. Lạc Nhất luôn luôn kín miệng, tự nhiên sẽ đem bí mật này nhào trong bụng. Cho nên Tịch Thất bên kia cũng không biết quan hệ của tiểu vũ và nữ vương. Thuộc hạ lập tức đem đại tiểu thư đưa về phòng, chặt chẽ canh giữ. Chắc chắn sẽ không để thất sát tổn hại đến một sợi tóc của đại tiểu thư. Lạc Nhất làm cái thuận nước dong thuyền, để Lạc Vũ không chịu phạt chịu khổ nữa. Đáng tiếc chuyện không như mong muốn, không cần phiền toái như vậy. Thanh âm của Lạc Hàn lạnh lẽo mà trầm tĩnh, trên mặt không có một chút xíu lo lắng. Đem bảo vệ canh giữ bốn phía rời đi, phái 50 tên sát thủ ẩn núp ở bốn phía phòng giam cách 20 mét. Chờ thất sát dẫn người xông vào, chúng ta lại bắt ba ba trong giỏ. Lạc Hàn tay vịn ghế mây, cười lạnh nói, ta muốn để thất sát biết, Lạc gia không phải địa phương cô ta muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, nếu cô ta đã can đảm đến, thì đem mạng để lại cho ta. Lạc Nhất do dự một chút, vẫn là nhắm mắt nói ra lời, nhưng mà như vậy, chỉ sợ thiếu chủ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lấy thiếu chủ làm mồi nhử, dẫn thất sát mắc câu, lại một lần tiêu diệt, kế sách như thế không chê vào đâu được, nhưng mà vạn nhất thất sát là đến ám sát thiếu chủ. Bây giờ thiếu chủ bị thương nặng, chỉ sợ, không cần phải để ý nó, Lạc Hàn không để ý chút nào, vẫn lạnh lẽo tới cực điểm, khiến người ta không rét mà run, nếu như nó thì có chút năng lực kia, cả một hai phút đều không chịu được nữa. Chết rồi ngược lại cũng đỡ phải ta phiền lòng. Edit, má Hàn ác quá, tội vũ của tôi quá. Hích hích, Lạc Nhất cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Nếu như Lạc Vũ nghe được Lạc Hàn nói lời này, sẽ làm sao đau lòng và bi ai đây? Tối nay, có vẻ đặc biệt là đen tối. Ngay cả ánh trăng đều có vẻ u ám không màu sắc như vậy. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, lạnh giá thấu xương, Lạc Vũ căn bản ngủ không yên, vừa lo lắng vừa sốt ruột, như là con kiến trên chảo nóng. Nhích tới nhích lui, ngược lại đem vết thương trên mông xé rách đến nghiêm trọng hơn. Chỉ là Lạc Vũ lúc này, đã không để ý được nhiều như vậy. Buổi tối, có vẻ càng ngày càng gian nan. Dài lâu, tối nay, nhất định sẽ không bình yên. Thời điểm 3 giờ sáng, phía sau rừng cây nhỏ của Lạc Gia đột nhiên cháy. Lửa rất lớn vô cùng mãnh liệt. Gió vừa thổi, nhất thời cuộn ra, Lạc Gia nhất thời lâm vào tình cảnh khủng hoảng hỗn loạn tưng bừng. Cuối cùng tới rồi, Lạc Hàn đứng bên cửa sổ, lắc lắc rượu đỏ trong tay. Màu rượu đỏ tươi, cũng như là người máu tươi của người. Đêm nay, nhất định là phải thấy máu. Chỉ có điều đến tột cùng sẽ là máu tươi của ai? Mạng của ai? Thời điểm Tịch Thất xông vào phòng giam, sát thủ bảo vệ cũng không nhiều. Cho nên Tịch Thất cũng không có phí quá nhiều sức liền giải quyết xong sát thủ bốn phía. Phòng giam lỏng lẻo hoàn toàn ở trong dự liệu của Tịch Thất. Thiên ảnh công bố ám sát nữ vương. Bảo vệ của Lạc Gia đa số sẽ bị phái đi bảo vệ nữ vương. Phòng giam bên này tự nhiên sẽ ít người. Phòng bị không chu đáo. Tia sáng chói mắt, Lạc Vũ lập tức giơ tay che lấy con mắt. Thích ứng tối tăm, ánh sáng đột nhiên làm cho nàng rất không thoải mái. Cửa mở ra, Lạc Vũ híp mắt, trong cơn mông lung thấy được một bóng người của một nữ nhân. Là mẫu thân sao? Mẫu thân cuối cùng tha thứ cho mình. Đón mình về nhà sao? Tiểu Vũ, cậu, thanh âm của Tịch Thất đột nhiên chuyển lạnh. Bọn họ dụng hình đối với cậu rồi. Trên y phục của Lạc Vũ mang theo từng chấm máu. Sắc mặt tái nhợt đến không nhìn thấy một chút hồng hào. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Phía dưới con mắt thậm chí có chút xanh lên. Tịch Thất kéo kéo lấy Lạc Vũ. Lại phát hiện đối phương vậy mà đứng lên cũng không nổi. Hơi lôi kéo. Lạc Vũ thì nhe răng trợn mắt, hút không khí liên tục, mồ hôi lạnh trên trán. Tịch Thất sắc mặt âm trầm, đợi chút nữa mình sẽ giết nữ nhân kia. Kéo lấy cánh tay của Tịch Thất, Lạc Vũ mới miễn cưỡng đứng lên. Từ khi bắt đầu nhìn thấy Tịch Thất, Lạc Vũ không có mở miệng nói câu nào. Sự thù hận ở trong lòng thiêu đốt, phản bội, lừa dối, phẫn nộ, xé rách, cô muốn giết bà ấy. Ánh mắt của Lạc Vũ lạnh lẽo xa lạ, đi ra ngoài trước rồi nói. Tịch Thất đem Lạc Vũ ôm vào trong lòng. Động tác mềm nhẹ, ánh mắt cũng mang theo mấy phần ấm áp. Tôi sẽ không để cô đi giết bà ấy. Lạc Vũ nằm ở trong lòng Tịch Thất, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cái gì? Tịch Thất không có nghe rõ. Nhưng mà một giây sau liền cảm giác được đau nhức tràn đầy trời đất từ trên đùi truyền đến. Đau đến cô ấy suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, dao găm thật dài đâm xuyên qua bắp đùi của cô ấy. Máu me đầm đìa, làm ướt toàn bộ quần, dao găm dính đầy máu tươi đang nắm ở trong tay Lạc Vũ. Tịch Thất có chút không dám tin mà nhìn Lạc Vũ, người trước mắt rõ ràng là quen thuộc như vậy, nhưng mà cặp mắt kia tại sao lại xa lạ lạnh lẽo như vậy? Cậu điên rồi sao? Tịch Thất hét lớn. Hận không thể một bà tay đem Lạc Vũ đánh tỉnh. Tôi không điên, tôi chắc chắn sẽ không để bất luận người nào thương tổn bà ấy. Cho dù cô cũng không được, Lạc Vũ bật thốt lên. Điên loạn gào thét, bên tai truyền đến tiếng huyên náo phía ngoài. Chỉ nghe được không ít người đang cãi vã. Xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện rồi, mau tới đi. Lửa lớn trong rừng cây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng lúc càng lớn, thân thể Lạc Vũ lắc lư, gần như sắp không đứng thẳng được, hai tay không ngừng run rẩy lên, mẫu thân xảy ra vấn đề rồi, mẫu thân có phải là xảy ra chuyện rồi không? Lạc Vũ che miệng lại, toàn thân trên dưới khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, âm thanh sắc bén, mang theo vài phần điên cuồng, cô đến cùng đối với mẫu thân tôi làm cái gì, nếu như cô dám động bà ấy. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cô, cho dù là chân trời góc biển, tôi cũng sẽ truy sát báo thù cô. không chết không ngừng, sắc mặt của Tịch Thất cực kỳ khó coi. Mất máu quá độ làm cho đầu cô ấy choáng váng mắt hoa. Thậm chí có chút không đứng thẳng được. Lạc Vũ lại giống như cây đao đâm vào trong tai của nàng. Nữ vương là mẫu thân cô. Đây là cái bẫy các người thiết kế dẫn dụ tôi mắc câu. Vì tiêu diệt Thiên Ảnh, cho nên cố ý mưu tính một tuồng kịch hay. Tịch Thất hết sức phẫn nộ, gắt gao bóp lấy cổ của Lạc Vũ, đem người đặt ở trên vách tường. Cô muốn đưa tôi vào chỗ chết sao? Lạc Vũ dùng sức lôi kéo tay của Tịch Thất, lại bất luận thế nào cũng nắm chặt không ra. Tay của Tịch Thất như là làm bằng sắt, thật chặt nắm lấy cổ của nàng, dùng sức đến muốn đem cổ của nàng bóp gãy. Cảm giác nghẹt thở tự nhiên mà sinh ra, sắc mặt Lạc Vũ bắt đầu xanh lên, hai chân đá lung tung, hoàn toàn thoát khỏi không được, dãy giụa không ra. Vừa lúc đó, Nam Kỳ chạy tới, thở không ra hơi, sắc mặt lo lắng bất an. Tỷ tỷ không tốt rồi, chúng ta trúng kế rồi, người của Lạc gia đã bao vây nơi này rồi. Tịch Thất cắn răng, buông lỏng tay ra, Lạc Vũ nhất thời quỳ trên mặt đất. Từng ngụm thở dốc, nước mắt bị nghẹn đều chảy ra. Trên cổ của Lạc Vũ là 5 cái dấu ngón tay rõ ràng chói mắt. Nam Kỳ hét lên một tiếng, âm thanh hoảng loạn, tỷ tỷ, chị làm sao bị thương? Nhanh cầm máu một chút, không ngừng được, máu còn đang chảy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nam Kỳ hoang mang lo sợ, đúng là mất đi bình tĩnh của ngày xưa, hoảng loạn thành một đoàn. Là ngươi tổn thương tỷ tỷ, ta phải giết ngươi, ta tuyệt không cho phép bất luận người nào thương tổn tỷ tỷ. Nam Kỳ có chút mất đi lý trí, rút ra dao găm hướng về con mắt của Lạc Vũ đâm tới. Lạc Vũ ngã nằm trên đất, suy yếu vô lực, mắt thấy dao găm hướng đến chính mình mãnh liệt đâm tới. Lại nhúc nhích không được chút nào, chỉ đành trơ mắt mà nhìn dao găm đâm tới con mắt của chính mình. Lạc Vũ theo bản năng mà nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm ngầm cười khổ, tuyệt không cho phép bất luận người nào thương tổn chị ấy. Câu nói này, chính mình vừa rồi cũng từng nói, vì mẫu thân, nàng đâm Tịch Thất một đao, Nam Kỳ vì tỷ tỷ, lại đâm chính mình một đao, vậy cũng là công bằng, đao của Nam Kỳ không có đâm vào nhãn cầu của Lạc Vũ. Tịch Thất đưa tay ngăn cản động tác của Nam Kỳ. Đừng động cô ta, thanh âm của Tịch Thất kiên quyết, thậm chí mang theo một chút áp bức uy hiếp. Tỷ tỷ, chị vì cứu cô ta hao tốn nhiều tâm huyết như vậy. Cô ta lại lấy ân báo oán, lòng dạ độc ác như vậy đối với chị còn lưu lại mạng chó của cô ta làm gì? Nam Kỳ oán giận bất bình, đau lòng thay tỷ tỷ, lúc nào tỷ tỷ cũng có thể đối với mình tốt như vậy. Cho dù chỉ có 1/10 đối với cô ta như vậy, mình thì hài lòng rồi. Tỷ tỷ, Lạc Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mê man. Cứu mình, có ý gì? Tịch Thất không phải đến ám sát mẫu thân sao? Xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho mình biết? Tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì? Không cần nói nhiều, chúng ta đi. Tịch Thất lần nữa biến trở về thành cái sát thủ lạnh lẽo tàn nhẫn kia. Không có ôn nhu, không có ấm áp, chỉ còn dư lại băng tuyết đầy trời. Lạc Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Tịch Thất, cà nhác, máu tươi đầy người, có lạnh lẽo cô độc không nói ra lời. Tỷ tỷ, bên ngoài bao vây chồng chất 3 vòng, tất cả đều là bộ đội tinh anh của Lạc gia. Chúng ta căn bản là có cánh cũng không thoát được. Hai người dựa lưng vào vách tường, từ bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài. Tịch Thất nhìn binh lực phía ngoài. Trong lòng trầm xuống, số lượng kẻ địch nhiều, lại đều là cao thủ, chính mình còn bị thương, chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều, chạy trời không khỏi nắng rồi. Người khác đâu? Tịch Thất dò hỏi, sắc mặt Nam Kỳ trắng nhợt, âm thanh cực kỳ trầm trọng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra. Toàn bộ đều chết hết, Tịch Thất nắm chặt nắm đấm, một câu nói đều nói không ra. Những người kia đều là đồng nghiệp, tâm phúc, thậm chí là bạn thân giao du hơn 10 năm của cô ấy. Nếu như không có bọn họ, cô ấy căn bản không khả năng leo lên vị trí Thiên Ảnh. Bây giờ, lại vì sự cố chấp của cô ấy, sự vọng động của cô ấy, lại để những người trung thành đi theo mình, bị mất mạng, một đi không trở lại. Tịch Thất thở sâu mấy hơi thở, bình ổn lửa giận sôi trào trong lồng ngực. Hết chương 47. Edit, liệu hai người này làm sao thoát khỏi tay của Lạc Hàn đây? Tôi mong chương sau Chế Vũ bị thương nặng cho Hàn Ma Ma ngược tâm chơi. Lấy con mình làm mồi luôn. Sao tôi buồn Hàn quá. PS, bắt đầu từ mai mỗi ngày một chương nhé. Tôi bận rồi. AK, tôi không có bản QT đâu nên em khỏi hỏi nhé he he, cách chương.